Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Vương Xung tâm nguyện. Bất quá, cùng Gia Gia không giống, ở Tô Chính Thần trên thân, Vương Xung cảm giác được một luồng sâu sắc âm u, phong bế sức mạnh, trước mắt người này, tựa hồ hoàn toàn đem tự mình đóng kín ở thế giới của chính mình. Cùng toàn bộ thế giới cách biệt, không muốn cùng người nói chuyện, không muốn giao thiệp với người, không nguyện ý và những người khác có bất kỳ gặp nhau cùng lui tới. Coi như là tự mình, cùng hắn ở giữa liên hệ, cũng vẻn vẹn chỉ là trước mắt tấm này màu vàng bàn cờ mà thôi. Cái khác lại không gặp nhau, cũng không muốn có cái gì gặp nhau. Nhìn trước mắt đại đường chiến thần, Vương Xung trong lòng có một loại sâu sắc cộng hưởng cùng đồng tình. Đối với tình hình như thế, Vương Xung cũng không xa lạ gì. Đời trước, làm tự mình mất đi tất cả, không còn gì cả thời điểm, cũng đã từng là trạng thái như thế này. Sinh mệnh đã không thể quyến luyến, duy nhất còn sống nguyên nhân, chỉ là vì hoàn thành trong cuộc sống ban cho một cái mục tiêu cùng sứ mệnh mà thôi. Ngoặc kép, Tô Chính Thần cũng hẳn là như vậy đi. Vương Xung trong lòng nói thầm, nhớ tới ông lão này tao ngộ. Tô Chính Thần từ nhỏ mất con, tuổi già bị chết, trong cuộc sống sở hữu thân người cũng đã qua đời, chỉ còn dư lại hắn lẻ loi một người. Tình huống như thế không rồi cùng mình năm đó giống như đúc sao? Duy nhất không giống là tự mình chuyển thế trùng sinh, nắm giữ một lần thay đổi vận mệnh, cùng người nhà một lần nữa cùng nhau cơ hội, mà Tô Chính Thần không giống. Hắn bây giờ, hay là vẻn vẹn chỉ là vì chọn một cái thích hợp truyền nhân, đem chính mình thương sinh quỷ thần phá diệt thuật truyền thừa tiếp. Hay hoặc là, làm như đại đường quân thần, che hành sứ mạng của chính mình, yên lặng mà cô độc thủ hộ cái này quốc gia, mãi cho đến chết, cứ việc. Hắn đã từng cống hiến cho Thái Tông Hoàng đế lưu lại kim thư thiết khoán, cấm chỉ sau đó đại đường người thừa kế trọng dụng vị này đại sao sao thần. Cũng cấm chỉ hắn lại lần lĩnh quân, cùng quân đội có bất kỳ liên hệ. Nghĩ tới đây, Vương Xung trong lòng càng kiên định, vô luận như thế nào, đều muốn thay đổi ông lão này vận mệnh, để hắn đi ra đóng kín, khoái khoái lạc lạc độ xong một đời. Mà không nên để cho bi kịch của kiếp trước tái diễn. Ở cô độc cùng trong tịch mịch chết đi. Lão nhân gia, thắng bại là chuyện thường binh gia. Nếu không, chúng ta trở lại tiếp theo bàn đi. Vương Xung đột nhiên cười hì hì nói. Tô Chính Thần ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ Vương Xung cùng vừa thái độ có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có phản đối, mà là gật gật đầu. Màu vàng trên bàn cờ quân cờ rất nhanh hơi đảo qua một chút. Hai người đối lập mà ngồi, lại bắt đầu lại từ đầu một ván cờ. Cùng trước không giống, lúc này không còn là một thiên hạ một viên tử, mà là hai người mặt đối mặt hoàn chỉnh ván kế tiếp cờ. Tô Chính Thần nguyên bản muốn thông qua một ván sắt đánh cờ cục đến chọn truyền nhân. Thế nhưng Vương Xung cảnh giới hiển nhiên đã vượt xa khỏi tầng thứ này. Liền ngay cả Tô Chính Thần đều hạ bất quá hắn. Cộc, cộc, cộc, quảng trường phụ cận yên tĩnh. Phong thanh dâng lên, cây hòe to lớn tán cây lạch cạch run run. Từng mảng lá cây từ bầu trời bay xuống. Lạc quá bàn cờ, cũng thổi qua hai người bên cạnh. Tô Chính Thần rất ít nói, cũng không lớn thích lại nói. Từ khi đáp ứng Vương Xung về sau, liền ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, lại như một cây trường thương cắm vào nơi đó, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn liền là quân nhân thiết cốt tác phong. Vương Xung cũng không thể so Tô Chính Thần kém. Đời trước đồng dạng là bệ nghệ thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Chỉ có điều, Vương Xung rất nhiều khi khác đều sẽ đem hắn thu liễm, mà không hết sức toát ra tới. Mặt khác, hiện tại cái này 15 tuổi thân thể, còn có một thân thấp kém tu vi, cũng làm cho Vương Dung rất khó bày ra cái gì binh mã đại nguyên đẹp trai tư thế tới. Vương Dung thậm chí cố ý đem thân thể trì hoãn, thả lỏng, không cho bầu không khí trở nên sốt sắng như vậy, mà là hoàn toàn xem là một ván phổ thông đánh cờ vây. Tô Chính Thần binh pháp trình độ không thể nghi ngờ là rất cao. Đáng tiếc gặp phải là Vương Dung cái này tương lai được xưng toàn bộ trung thổ thần châu từ trước tới nay vĩ đại nhất, binh thánh. Hai người khống chế từng người binh mã ở nhằng nhịt khắp nơi ván cờ từng đôi chém giết. Tô Chính Thần đại quân đã phi thường lợi hại. Đáng tiếc ở Vương Dung trước mặt đại quân vẫn là không ngừng mà thất bại trầm xa. Tô Chính Thần bạch tử càng ngày càng ít, Vương Dung hắc tử nhưng càng ngày càng nhiều. Dù cho Tô Chính Thần đem hết cả người trễ số, nhưng cuối cùng Vương Dung luôn có mới cạm bẫy đan dệt ở nơi đó. Chờ đợi hắn, bất chi bất giác, Tô Chính Thần lại đối mặt trước cảnh khốn khó. Toàn bộ bàn cờ có thể tha cho hắn lạc tử địa phương rất ít cực kỳ. Tô Chính Thần lại lần lâm vào bốn bề thọ địch, tai hạ chi vây. Phong thanh xa xa, chậm rãi thổi qua, Tô Chính Thần nắm bắt cái viên này bạch tử, dày đặc bạch mi nhíu lên. Đối với bàn cờ, lại lần lâm vào trước như vậy trong trầm mặc, xung quanh yên tĩnh, Vương Dung khẽ mỉm cười, cũng không dục, nhìn toàn bộ chiếm lĩnh ván cờ, yên lặng chờ Tô Chính Thần lựa chọn. Trở lại, không biết qua bao lâu, Tô Chính Thần rốt cục để cờ xuống, nói ra hai chữ, đây là hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng, lại mở ra ván cờ, sau đó liền đóng chặt môi, không nói lời nào. Hào, Vương Dung cười hì hì, cũng không chút nói, thu hồi quân cờ, một lần nữa mở ra một ván, hai người trên bàn cờ kim qua thiết mã, khí huyết xa trường, bất chi bất giác, mặt trời lặn xuống phía tây. Quỷ Huệ Hạ đã hoàn toàn tối lại. Lão gia, thời gian đã muộn, nếu không chúng ta đi về trước đi. Ngày khác lại xuống, đột nhiên, cây Huệ về sau, một tên phổ thông thông tóc đen lão nhân đột nhiên đi vòng đi ra. Khom người, ngẩng đầu, nhìn Tô Chính Thần, một mặt lo lắng vẻ mặt, nhìn cái này gầy gò lão nhân, Vương Dung cảm giác giống như bị châm nhói một cái. Con người co rụt lại, thân thể nhúc nhích một chút, trong lòng kích động, kém một chút liền gọi ra, gặp phải cố nhân, cái này nhân Vương Dung là nhận ra, hắn gọi Phương Hồng, là Tô Phủ lão bộc, vốn là Tô Phủ một cái lão bộc hài tử, từ nhỏ ở Tô Phủ lớn lên, Tô Chính Thần mất con tang cháu về sau, Tô gia phần lớn hoàn, tỳ nữ tất cả giải tán. Chỉ có cái này trung thành tuyệt đối lão bộc lưu lại, một mực hầu hạ Tô Chính Thần đến chết. Vương Dung biết hắn nguyên nhân trọng yếu hơn là liên quan với Tô Chính Thần sự tình, chính là vị lão bộc này người trong tương lai tự nói với mình. Bất quá Vương Dung rất nhanh sẽ phản ứng lại, mặc dù mình nhận ra Phương Hồng, nhưng vị lão bộc này người chưa hẳn nhận được bản thân lão nhân ra. Vương Dung kêu một tiếng, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nhận được làm cái gì cũng không có phát sinh như thế. Trước mắt Phương Hồng, so với Vương Dung nhận thức thời điểm, tuổi trẻ rất nhiều, tóc cũng vẫn là đen, không giống hậu thế như thế tóc trắng xóa, trải qua tang thương, hơn nữa cùng hậu thế mất đi chủ nhân, vĩnh viễn đắm chìm trong bi thống không giống. Hiện tại Phương Hồng vẫn là cái kia trung thành tuyệt đối, có tự mình người tâm phúc, có tự mình sống sót giá trị cái kia Phương Hồng. Điều này làm cho biết hắn Vương Dung cũng không nhịn được âm thầm mừng thay cho hắn. Chí ít, cái kia một hồi bi kịch, hiện tại còn chưa có xảy ra. Lão nhân gia, ngày hôm nay sắc trời đã tối, tiểu tử ta cũng phải trở về, nếu không chúng ta ngày mai tái chiến chứ. Vương Dung nhìn Tô Chính Thần, cười hì hì nói, bị Phương Hồng nhắc nhở, Vương Sung cũng nhớ tới một chuyện. Tô Chính Thần ra ngoài là có một quy củ. Mặc kệ là chơi cờ, vẫn là làm cái khác chuyện gì. Trước lúc trời tối, nhất định phải chạy về Tô Phủ. Nếu không thì, nếu như bị tuần tra cấm quân phát hiện, truyền hồi trong cung, e sợ lại muốn gặp phải rất nhiều phong ba tới. Tô Chính Thần là cũng không mong muốn trong cung vị kia chú ý mình. Chỉ cần hoàng cung vị kia chú ý tới mình, chẳng khác nào cả triều văn võ đại thần, cùng với toàn bộ thiên hạ cũng chú ý tới tự mình. Nhiều năm như vậy, từ khi Thái Tông Hoàng đế lên, Tô Chính Thần liền đã quen biết điều. Hắn cũng vẫn luôn là như thế tới được. Này đã trở thành của hắn một loại tiềm thức, một chủng tập quán. Tuy rằng Vương Sung cũng không đồng ý của hắn tập quán này. Bất quá ngày hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, thời gian ngắn ngủi, coi như mình muốn cho hắn thay đổi tập quán này, cũng phải chờ tới ngày sau hãy nói. Tô Chính Thần nhìn Vương Sung, lặng lẽ không nói, cuối cùng lại liếc mắt nhìn bàn cờ, chỉ thấy nhằng nhịt khắp nơi trên bàn cờ. Bạch Tử đã bị giết đến liểng xiểng, ván này lại là hắn thua. Đường đường đại sao sao thần, ngang dọc xa trường, nhưng bại bởi trước mặt một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Nói ra khó mà tin nổi, thế nhưng đây cũng là xác xác thực thực chuyện đang xảy ra. Vương Sung câu này, ngày mai tái chiến, xem như là vừa đúng. Chừa cho hắn một phần bộ mặt, nhìn thật sâu Vương Sung một chút, Tô Chính Thần rốt cục từ dưới đất đứng lên thân tới. Phương Hồng, chúng ta đi. Nói xong câu đó, Tô Chính Thần ống tay áo nhẹ phẩy, xoay người lại, chậm rãi rời đi. Nhìn Tô Chính Thần bóng lưng rời đi, Vương Sung cười cợt, cũng đứng dậy rời đi. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, muốn cho một cái tâm linh phong bế người, chậm rãi mở rộng cửa lòng. Đối mặt thế giới không hề là một chuyện dễ dàng. Vương Sung nếu muốn thay đổi Tô Chính Thần, để hắn từ cái kia âm u, phong bế trong Tô Phủ đi ra, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bất quá mọi việc luôn có bước thứ nhất, từng tí, luôn có tụ thiếu thành nhiều thời điểm. Vì lẽ đó ngày thứ hai, Vương Sung vẫn như cũ đi đi gặp, to lớn dưới tàng cây hòe, màu vàng bàn cờ để đó, bàn cờ về sau, một nói bóng người quen thuộc ngồi quỳ chân, trắng như tuyết tóc, màu đen áo đơn, ở trong gió sớm không nhúc nhích, tựa hồ đợi rất lâu rồi. Tiền bối, sớm, Vương Sung cười hì hì sờ qua đi, ở Tô Chính Thần đối diện ngồi xuống, nhanh lên một chút, lại đây. Vương Sung hướng về phía mặt sau vẫy vẫy tay, rất nhanh sẽ có vài tên hộ vệ đáp lời, bưng một tấm bàn nhỏ mấy, bỏ vào bên cạnh. Bàn nhỏ mấy trên lại thả một cái đĩa đậu phộng, hai đôi tinh xảo chiếc đũa. Đây là cái gì? Tô Chính Thần nhíu mày, liếc mắt một cái bên cạnh Trác Kỷ, nhìn đối với mặt Vương Sung. Đậu phộng a? Vương Sung cười hì hì nói. Một bộ ngươi không biết liền đậu phộng cũng không nhận ra, ngạc nhiên biểu hiện. Tô Chính Thần không nói gì, chỉ là chân mày nhíu sâu hơn. Ha ha ha, tiền bối, nguyên lai ngươi nói là cái này a. Vẻn vẹn chơi cờ, chẳng phải là quá đơn điệu sao? Một bên chơi cờ, vừa ăn điểm đậu phộng, như vậy mới phải a. Đến, cái này chiếc đũa là đưa cho ngươi. Vương Sung cười hì hì nói, tựa hồ hiện tại mới hiểu được ý của hắn. Thay đổi đều là từ từng giọt nhỏ bắt đầu, mặt với trước mắt lão nhân này, Vương Sung duy nhất ý nghĩ liền là muốn cho vui sướng. Hắn là đại đường quân thần, hắn vì là đế quốc này, vì là toàn bộ trung thổ thần châu, vì là toàn bộ thiên hạ lê dân bách tính dâng hiến một đời. Người như vậy lẽ ra nên nhận được nhanh ứng, cũng lẽ ra nên vui sướng. Thiên hạ nợ của hắn nhiều lắm, mà hắn nhưng không nợ thiên hạ. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật Vương Sung tất nhiên muốn có được. Thế nhưng Vương Sung nhưng càng thêm hy vọng ông lão này có thể rất nhanh vui vượt qua tuổi già. Một cái đĩa đậu phộng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Vương Sung tin tưởng, một ngày nào đó, ông lão này từng đi ra bóng tối, khôi phục hắn dáng vẻ vốn có. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có cây hòe lá cây xa xa âm thanh. Tô Chính Thần nhìn đối diện Vương Sung, do dự một chút, rốt cục không nói gì nữa. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.